rất dư thừa bổ túc một câu. Nhà anh yên tâm, tôi không thấy gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net